Chương 886, suýt nữa đắc thủ. Canh thứ nhất từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ta, Tiểu Tĩnh, Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ đều là cô nhi, cho nên phi phàm phòng làm việc là chúng ta duy nhất ra, vì cái nhà này, chúng ta dốc hết chính mình toàn bộ nhiệt tình, cho nên, đơn giản thô bạo chia lịa, là chúng ta cũng không có cách nào tiếp nhận. Vì vậy, ở Tiểu Tĩnh nói xong câu đó sau đó, ta cơ hồ đem nàng hôn điên rồi, một đôi nóng rực môi cơ hồ đem nàng cổ, khuôn mặt, trước ngực đều hôn một lần. Sau đó, ta cực kỳ vô sỉ nổi lên phản ứng sinh lý, chỉ là lúc này đây tiểu nha đầu rất xấu, cư nhiên ôm thật chặt ta, để cho ta một cái trọng điểm bộ vị không tự chủ được dính vào nàng trắng như tuyết trên bụng. Ta mặt mo đỏ bừng, vừa định tránh thoát, nàng lại càng ôm càng chặt, căn bản cũng không có muốn thả mở ý của ta. Hơn nữa, nha đầu kia còn cực kỳ xấu tính chế rêu ta, hắc hắc, ca ca, hắc hắc hắc. Lẳng lặng, ngươi lại không bông, tự gánh lấy hậu quả, ta thở hổn hển, cực kỳ chật vật nói. Tiểu Tĩnh thì hừ nhẹ nói, sẽ không bông ra, ta xem ngươi có thể làm gì ta ta, ta cũng không ăn no, ta sẽ ăn ngươi. Ca ca, ta sẽ nữ tử thuật phong thân. Tiểu Tĩnh gương mặt đồng tình. Tiểu Tĩnh một lần này đùa giỡn hiển nhiên là có ám thị. Hoàn toàn chính xác, chúng ta thời gian chung đụng không ngắn, cộng thêm tín ngưỡng thời kỳ cái kia thời gian nửa năm, hơn nữa hiện tại, cũng có sắp xỉ thời gian một năm, hơn nữa, ngoại trừ một lần kia nàng và Phỉ Nhi thiết kế bên ngoài, hai chúng ta chưa từng hồng quá khuôn mặt, chưa bao giờ bởi vì một điểm chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ khắc khẩu, cho tới bây giờ cùng một chỗ thời điểm đều nóng cháy không gì sánh được, cho nên, cảm tình tự nhiên đẩy tới rất nhanh. Ta đây một lần cũng có chút không biết xấu hổ, đơn giản đem nàng ôm lấy, một bả ném tới trên giường, dường như ngạ hổ chụp mồi một dạng nhào tới lúc này đây, Tiểu Tĩnh hơi sợ, gần người quần áo ở nhà dưới, hai cái tràn đầy có giãn tuyết chân lui về phía sau rụt hết mấy bước, một mực thối lui đến rồi góc nhà, ô ô, ca ca ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Ta lúc này đã muốn hỏa thiêu tâm, vốn chính là nam nhân bình thường. Làm sao có thể chống lại vừa rồi đơn giản như vậy trực bạch câu dẫn ta ôm lấy Tiểu Tĩnh, cả người đều đặt ở trên người của nàng, Tiểu Tĩnh đã có chút khẩn trương co quắp, cả người không chỗ nào là tử, chống lại không phải, không chống cự cũng không phải. Ta biết, của nàng trong xương là một cái cực kỳ truyền thống nữ nhân, mặc dù có nhiệt tình như lửa một mặt, nhưng là cũng phi thường khát vọng có thể ở một cái đặc thù thời gian địa điểm đặc biệt hiến dâng lên chính mình lần đầu tiên. Ta biết thời gian như vậy cũng biết địa điểm kia, vậy sẽ là trong tương lai, ở chúng ta lương thần cắt nhật, ở chúng ta động phòng hoa chúc ngày nào đó, tại nơi tấm màu hồng song hỉ chữ tuyên khắc với mềm mại chăn nệm giường đệ gian. Nhưng là, ta tâm lý hiểu, trong tiềm thức lại không cách nào khống chế mình, bởi vì dưới tình huống như vậy, nam nhân cùng cầm thú là không có có bất kỳ khác biệt. Ở thật chặt ôm sau đó, hai tay của ta đã tại trước ngực của nàng chiến nguy nguy triển khai đợt thứ nhất xâm lược. Hai tay rất nhanh mở xỉ cái trước ngực nàng người thứ nhất cúc áo. Ca ca, đừng như vậy ta, ca ca thanh âm của nàng, có chút hờn dỗi, có chút chống cự, còn có một loại khiến người ta khó có thể nắm lấy cảm xúc bao dung ở trong đó. Cho nên, tay nàng tuy là đặt ở hai tay của ta bên trên, nỗ lực ngăn cản ta, nhưng là lực đạo cũng không lớn, cùng nàng ngày thường mẫn tiệp thân thủ tuyệt nhiên tương phản. Vì vậy, ta đắc thủ, thành công giải khai của nàng người thứ nhất nút buộc. Tiểu Tĩnh cũng không phải là cái loại này rất gầy yếu nữ hài tử, bởi thời gian dài đúc luyện, vóc người là kiện mỹ hình, đường nét vô cùng rõ ràng, giải khai cái này một cái nút buộc, trắng như tuyết nịt ngực đã lộ ra đồng tính nữ, mà khi ta giải khai người thứ hai nút buộc thời điểm, cái kia đầy áp hồn viên kiên quyết đã chiếm cứ tầm mắt của ta. Nam nhân, đều là thích có độ cung gì đó, cho nên nam nhân thích bóng đá, thích bóng rổ, còn cờ mờ nờ thích sóng, ta là nam nhân. Cho nên ta cũng thích sóng. Chứng kiến trước mặt cái này sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, ta chỉ cảm giác mình ngang lưng hàng loạt phát nhiệt, nhiệt đến rồi không được, hầu như muốn đem ta cả người đều thiêu đốt. Vì vậy, người thứ ba nút buộc cũng bị ta giải khai. Tiểu Tĩnh ngay từ đầu chống cự chậm rãi biến thành nhận mệnh, một đôi mắt như mặt nước ngưng mắt nhìn ta, môi cắn chặt, hỏi cuộc đời tới nay to gan nhất một câu nói, ca ca, ngươi muốn không ta không có tiền đồ gật đầu. Lúc này giống như một đầu tham ăn xài lang, muốn, lẳng lặng, ta muốn ngươi. Ca ca, ngươi nơi này có không có gì viện pháp an toàn? Những lời này đem ta hỏi xui xẻo, giường của ta đầu trong tủ ngoại trừ quần lót chính là bít tất, ở đâu có an toàn gì biện pháp, lại nói, ta liền một chỗ nam, không có việc gì chuẩn bị mấy thứ này làm cái gì. Tiểu Tĩnh trên mặt lộ ra một tia khủng hoảng, ca ca, ta hôm nay không phải kỳ an toàn, ta sợ lẳng lặng, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ta nói những lời này, để cho ta mình cũng muốn quất chính mình. Tiểu Tĩnh không nhịn cười được, ca ca, ngươi chán ghét ngươi đừng mang như vậy. Lúc này, Tiểu Tĩnh người thứ tư nút buộc cũng đã bị ta giải khai, thế nhưng, phía dưới lại còn có cái thứ năm, cái này phiền toái y y phục, làm sao nhiều như vậy nút buộc lúc này, nhà nàng ở nuốt vào y y hai bên khe hở gian đã lộ ra mạch tuệ sắc khỏe mạnh da thịt. Tiểu Tĩnh cũng không phải là da thịt trắng nõn nữ hài tử, nhưng loại màu sắc này lại làm dấy lên ta nghĩ muốn chinh phục cảm giác, ta thích của nàng hiên ngang, thích nàng ôm chặt ta, cùng dã hôn ta bộ dạng, loại màu sắc này. Vừa lúc vẻ bề ngoài nổi lên trong lòng nàng vốn là cuồng nhiệt. Màu trắng áo lót dưới, cái kia một đôi quy mô thẳng vào vân tiêu, dị thường cao ngất, tròn trịa không gì sánh được, làm cho trong lòng hỏa tiếp tục điên cuồng thiêu. Một cỗ chua xót ở trong bụng tứ ngược bắt đầu khởi động, chống đỡ nam tính kiêu ngạo nhất lực lượng chi nguyên. Lúc này, tay của ta đã giải mở nàng cái thứ năm nút buộc. Cũng ở đây nhất khắc, Tiểu Tĩnh một tay lấy ta thật chặt ôm vào trong lòng, để cho mình trước ngực cái kia gần như hoàn mỹ có gian dán thật chặt ở tại ngực của ta. Loại cảm giác này, quả thực làm cho người ta như lên thiên giới. Tay của ta đã không đứng đắn xê dịch đến rồi hông của nàng, bắt đầu đối với nàng quần triển khai thế tiến công, nhưng là bởi quá nóng ruột, lần này cư nhiên va chạm vào bên trong tầng kia dây thun. Tiểu Tĩnh mặt không chỉ có ửng đỏ, hơn nữa nóng nóng lên, lúc này hô hấp đều phi thường gấp, vẫn luôn ở trùy đả ngực của ta, ca ca. Ngươi cái này đại, ta hận ngươi tránh xa một chút ta cười so với khóc còn khó coi hơn, hắc hắc, ngươi tên là, gọi phá, nát cổ họng đều không người cứu ngươi. Phá nát cổ họng là ai? Tiểu Tĩnh không hiểu nói, là nát cổ họng nó đệ đệ sao? Bản thân, ngươi ba hoa đang khi nói chuyện, tay của ta đã kéo xuống của nàng dây lưng. Ca ca, ta buộc lại dây lưng nàng hảo ý nhắc nhở. Thảo nào, ta nói làm sao giải khai không xuống thằng ngốc an vụng đều không biết đích thằng ngốc ất. Cái gì ăn vụng, ta quang minh tránh đại ăn có được hay không ca ca, thời gian eo hẹp thuốc, một hồi các nàng liền lên tới, chúng ta nhanh một chút được không nào? Nàng năn nỉ nói. Ta gật đầu, cư nhiên phi thường nhanh chóng giải khai thắt lưng của nàng. Nhưng cũng vào giờ khắc này, cái kia tràn đầy cám dỗ và vô hạn sinh cơ giữa hai đùi để cho ta dừng bước không tiến thêm. Nơi đây, là nữ nhân cấm khu, đặc biệt đối với Tiểu Tĩnh cái này chưa dành thế sự thiếu nữ mà nói càng phải như vậy. Bụng của nàng rất bằng phẳng, ta nhịn không được mò xuống đi, cảm thấy đồng dạng kinh người co giãn, thế nhưng, ta không hiểu nam nữ chi vui mừng đến cùng hẳn là trước làm cái gì, chỉ có thể đơn giản thô bạo từ nơi này sẽ qua, một bả giải khai quần của nàng khóa kéo. Nhưng mà, cũng ở đây nhất khác, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, tim đập của ta trong lúc nhất thời gia tốc, cả người dường như gặp phải đột nhiên sét đánh. Tiểu Tĩnh cũng ở đây nhất khác đột nhiên tỉnh táo lại, từ dưới người của ta dường như con lươn một dạng chạy trốn. Tâm hỏa của ta lập tức bị tới tắt, cả người chán trường đi tới trước cửa. Mà giờ khắc này, Tiểu Tĩnh đã rón rén trốn ta trong phòng vệ sinh. Ta mở cửa, chỉ thấy một cái không nhờ ật trí nhớ lâu nha đầu xuất hiện ở ta trước cửa. Ca ca, hắc hắc, Tĩnh tỷ tỷ có ở nhà hay không? Nơi đây ta tức giận nắm được mặt của nàng. Ở tóc, không ở, ô ô ô, dữ dội như vậy cần gì phải, không ở sẽ không ở chứ. Một hồi ta muốn cùng nàng cùng đi luyện cấp đây, vừa rồi đập gian phòng của nàng, dường như không có ai. Ôi chao, có lẽ là đi tầng hầm ngầm làm khí tài rèn luyện chứ, hế, ta đây đi tìm nàng. Nói xong, Lạc Lam vui vẻ chạy. Ta thì tại tâm lý nghiến răng nghiến lợi, nha đầu chết tiệt kia, để cho ngươi hư chuyện tốt của ta. Ta mới vừa đóng lại, trong phòng vệ sinh đã truyền đến Tiểu Tĩnh tiếng cười, ta liền đẩy ra ta, lúc này phát hiện nàng một bên cười một bên nhanh chóng cột nút áo lại. Tâm tình của ta nhất thời rơi vào thung lũng, thở dài sau đó, đi về phía phòng khách. Thế nhưng để cho ta không có nghĩ tới là, Tiểu Tĩnh cư nhiên đi nhanh đến rồi trước người của ta, một tay lấy ta ôm lấy, đồng thời cầm một cái tay của ta, rất rộng rãi đặt ở cái mông của mình bên trên. Cái kia đầy đặn co giãn để cho ta toàn thân co quắp, mãnh liệt kích thích để cho ta mới vừa hề vải một cái bộ vị tại loại này cổ vũ dưới lại một lần nữa ngẩng đầu lên. Kaka. Dường như nơi này là không qua nổi kinh hách. Ta lúc này cũng hiểu cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, muốn đem tay lấy ra, nhưng là tay nàng nhưng vẫn đè xuống ta tà ác tay phải, vẫn không cho ta ly khai. Lẳng lặng, thật xin lỗi, ta hôm nay có điểm không biết xấu hổ. Tiểu Tĩnh cười nhạt, lắc đầu, ca ca, chúng ta đều là người bình thường. Bình thường tình lữ trong lúc đó, không phải chắc là như vậy phải không, chẳng qua là ta thực sự còn không có chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta dường như vượt qua nhiều cái bậc đái. Ta là cầm thú chứ. Tiểu Tĩnh cười, toàn bộ khuôn mặt đều hiểm ở tại ngực của ta, ca ca, ngươi biết không, gặp lại ngươi dáng vẻ mới vừa rồi, ta biết ngươi đặc biệt yêu ta. Cái này là đủ rồi. Ta gương mặt toán nghiệm, ghê tởm tự nhiên, ta không tha cho nàng. Tiểu Tĩnh cười cực kỳ tà ác, hắc hắc. Tự nhiên tới tốt lắm nha đầu, ngươi lại thiếu ngắt. Hừ hừ, ngươi bây giờ không phải nắm bắt ta sao? Đại lưu manh quả thực, ta bây giờ đích sắc nắm bắt Tiểu Tĩnh, hơn nữa còn là trọng điểm bộ vị một trong. Cái loại này khiến người ta an giật xúc cảm ấm áp an ủi mới vừa thu được kinh hách thân thể và thần kinh, trong lúc nhất thời để cho ta có chút lâng lâng. Tiểu Tĩnh tuy là chưa am thế sự, nhưng là nàng cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là một cái đã bắt đầu bước lên thành thục nữ nhân, nàng hiểu chuyện. Nàng biết rõ làm sao bảo vệ mình nam nhân. Giờ khắc này, tâm tồn cảm kích, dùng một câu thiên tân nói, tìm cái này tiểu nương môn làm đối tượng, không sai n.